Cô gái lạnh lùng, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó một vòng tay ôm lấy người tôi, rồi có cái gì đó mềm mềm đặt trên môi tôi trố mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Khánh Phong. Anh ta đang hôn tôi. Anh ta, là loại, biến thái còn hơn cả Hàn Lâm Ưm. Bỏ ra, tôi cố gắng nói. Tôi sắng chết nghẹt đến nơi mà anh ta không thấy vậy sao? Hô hấp anh ta tốt thật đó. Anh ta bỏ ra rồi mới bắt đầu ghé tai tôi thì thầm nói, tôi sẽ biến em thành người của tôi, mãi mãi là của tôi, vì vậy dù là Khánh Nam hay Hàn Lâm, tôi sẽ không nhường em cho họ. Anh ta nói linh tinh cái quái gì vậy? Tôi mà là của anh ta sao? Mà Khánh Nam và Hàn Lâm thì liên quan gì đến việc này? Rồi người tôi bắt đầu nhẹ dần, tôi mới biết cái khăn tắm nó đã rơi. Khi anh ta bỏ ra, tôi quay đầu lại che người. Anh cút ra, tôi nói nhỏ dần. Ngại, tôi rất ngại. Đứng trước mặt con trai mà không có lấy cái gì, ngại quá đi. Hai má tôi ửng đỏ, tôi lấy tay che người rồi mới quay đầu ra đằng sau. Anh ta đã đi ra rồi. Hia thật ngại quá đi, chỉ cần nhớ lúc vừa nãy mà người tôi bắt đầu nổi hết da gà. Mà công nhận anh ta như ma thật, đi ra đi vào không lấy một tiếng động mới siêu. Tôi mặc quần áo vào và loại bỏ cái cảnh vừa nãy ra khỏi đầu và chú tâm vào học thuộc đoạn kịch. Và ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, sao tự dưng cái cảnh vừa nãy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi cơ chứ? Thật là mất mặt mà. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với hai mắt thâm cuồng. Ôi thật vinh dự khi sắp được biến thành gấu trúc TT, tôi VSCN rồi thay quần áo, cầm cặp sách đi xuống tầng ăn sang. Tiểu thư, mắt cô chị Mưu Hầu nhìn thấy tôi nói nhưng bị tôi ngắt lời, tôi biết tôi chán nản đáp rồi bước vào bếp ngồi ăn sang. Ăn sang xong tôi đến trường. Vừa mới bước vào trường lại gặp dúng cái tên biến thái Hàn Lâm. Gia Linh, cậu đến rồi sao? Hàn Lâm đi cạnh tôi nói. Úc Tê Ôi gật đầu đáp, đi mua nước cho tôi đi. Hàn Lâm nói, cậu ta nói cái quái quỷ gì vậy? Cái thằng thần kinh biến thái này. Cây ết ông tôi lạnh lung đáp, chẳng phải cậu bảo sẽ làm mọi việc nếu tôi không phá sao? Hát Hàn Lâm nhắc lại, tôi làm mọi việc như mấy việc dạy học cậu ta chứ đâu phải bảo làm ô xin cho cậu ta. Cậu muốn cào nhào nhiều không? Tôi quay ra dịu dàng nói với cậu ta. Muốn ăn đập thì cứ gật đầu, còn nếu không muốn tôi không tức thì tốt nhất lắc đầu đi, không, Hàn Lâm đáp. Cậu ta nhiều lúc cũng thông mi đó, tôi không CS thời gian làm mấy việc nhỏ nhặt cho cậu đâu. Với lại sắp có lễ hội của trường nên cậu hãy cùng mọi người chuẩn bị đi, đừng có giờ thói thiếu gia ở đây nữa, tôi lạnh lùng nói, được tôi biết rồi, Hàn Lâm gật đầu nói, cấm cậu được sai người hầu đến làm mà hãy tự làm đi, tôi nói, đi về lớp. Kết thúc buổi học tôi tập diễn kịch cùng các bạn trong lớp và tập đến tận 6 giờ tối mới về. Thật là khổ sở cho người như tôi quá đi mất TT, về đến nhà cũng là 18:30, tôi mệt mỏi, bước lên phòng. Vào đến phòng tôi cất cặp sách rồi nằm dài ở ghế sofa. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, hừ, bực mình thật, vừa mới thoải mái được một chút mà bây giờ đã bị tra tấn lỗ tai, vào đi, tôi lười biếng nói, tiểu thư, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân sẽ đi ra sân bay lúc 8:00 nên 7:00 cô sẽ phải sang nhà Nguyễn gia, chị người hầu nói. Sáng sớm vậy sao? Tôi cố gắng ngước đầu lên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thưa tiểu thư, chị người hầu nói, làm ơn các người đừng có gọi tôi là tiểu thư nữa, cứ gọi là Gia Linh đi. Tôi nói, thật ra nghe cái tên tiểu thư nó không quen chút nào, thà cứ gọi là Gia Linh hay Tiểu Linh cũng được, nhưng, chị người hầu định nói, nhưng bị tôi ngắt lời, không nhưng nhị gì cả, chị ra ngoài đi, tôi nói. Chị người hầu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Tôi chán nản đứng dậy mở tủ quần áo. Tiện tay lấy 20 bộ đồ ngủ và mang đem quần áo đồng phục và một số quần áo khác cho hết vào một cái vali cỡ lớn. Tôi tống hết sách tiểu thuyết và manga vào 2 chiếc vali cỡ lớn nốt. Còn 2 cái vali nữa, một cái là giày dép, cái còn lại là túi sách và một số đồ lặt vặt như dây buộc tóc, kẹp tóc. Cứ nghĩ tôi mang 5 cái vali tôi là nhiều, ai dè mang xuống nhà mới biết mình còn mang ít chán. Bảo Nhi nó mang tận 10 cái vali, chẳng hiểu con nhỏ này nó mang gì lắm dữ mà tận 10 chiếc vali, ít đồ vậy thôi sao? Trần phu nhân nhìn hỏi tôi. 5 cái vali mà ít đồ, tôi thấy quá nhiều đồ, đúng hơn không lẽ bà ta định bảo tôi mang gì, mỹ phẩm chắc. Từ bé tôi rất ghét bôi mỹ phẩm, thi thoảng mới dùng thôi, chỉ vậy thôi ạ. Tôi đáp, Gia Linh, chị là tiểu thư tê kỳ, ít nhất cũng phải xử sự giống tiểu thư một chút chứ, Bảo Nhi châm chọc tôi nói. Nó cứ tưởng tôi mong là tiểu thư như nó chắc. Thà tôi sống như một cô gái bình thường còn hơn là sống giống tiểu thư, không cần thiết, tôi đáp, nào đến giờ đi rồi đó, hai đứa đừng cãi nhau nữa, Trần lão gia nói. Vâng, tôi và Bảo Nhi đáp, con nhỏ đó cứ nhìn tôi với cái ánh mắt giết người, còn đáp lại với nó là khuôn mặt tỉnh bơ như không biết gì của tôi. Tôi mở cửa xe ngồi lên xe còn mặc kệ hai mẹ con Trần phu nhân đứng nói thì thầm gì đó, đúng là lũ lắm chuyện. Mà cái nhà Nguyễn gia này thật là kỳ lạ, nhà nhà tận hơn 40 người hầu mà trông mỗi hai người mà không được lại còn bày đặt trông nom. Tôi nghĩ nhà Nguyễn gia chắc giàu lắm và lại quen bao nhiêu gia đình giàu có, tại sao lại không đi nhờ mấy nhà khác. Nhờ nhà Trần gia làm gì, mà nếu nhờ Trần gia tê kỳ lôi tôi luôn vào làm gì. Tận 20 giờ 30 phút mới đến nhà Nguyễn gia. Cũng bó tay với cái ông tài xế này luôn. Xe thì xịn sao mà đi với tốc độ chậm như rùa, trong khi xe cái con Bảo Nhi đi chỉ mất có 30 bộ, còn xe tôi đi mất hơn một tiếng liền. Tôi lấy hết vali trong cốp xe ra. Tổng cộng có 5 cái vali. Hừm, quá ít, tôi nhấn chuông. Vừa mới nhấn chuông tê kỳ đã có người mở cửa, đúng là người hầu nhanh nhẹn thật đó. Tiểu thư cô đã đến, người hầu cúi chào nói. Cô ta làm tôi có hơi ngượng một chút, úp tôi chỉ úp một tiếng rồi đi theo cô ta vào trong nhà. Nhà Nguyễn gia này đúng là kỳ quái mà, tất cả đường để đi vào trong nhà đều lát gạch hoa nhưng mỗi ô lại là một hình khác nhau. Còn căn biệt thự thì to hơn nhà Trần gia, thiết kế phong cách châu Âu, Á, Mỹ. Gia Linh, cậu đi gì mà lâu vậy, vừa mới đi vào phòng khách đã nhìn thấy Khánh Nam đứng đợi và cào nhàu, chết người chắc, tôi hỏi. Không chết, Khánh Nam đáp. Nè cậu ăn tối chưa vậy, tôi thắc mắc hỏi. Đói chết đi được, tại cái ông tài xế đi châm như rùa nên tôi phải ngồi chịu đói hơn một tiếng đồng hồ. Ti ti ăn rồi, cậu chưa ăn sao? Khánh Nam hỏi tôi. Tôi chưa ăn mới hỏi cậu ta ăn chưa, đê dụ cậu ta đi ăn chú bộ chưa, tôi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang rổ lên phòng đi, Khánh Nam quay ra chỉ cô người hầu về phía đống đồ của tôi nói. Vâng thưa cậu chủ, cô người hầu đáp rồi bắt đầu mang đồ lên trên phòng. Cậu muốn ăn gì? Khánh Nam nhìn tôi hỏi, tùy tôi chưa kịp đáp cậu ta đã kéo tôi vào trong bếp. Ấn tôi ngồi xuống rồi mở tủ lấy ra một chiếc bánh anh đào, biết cậu thích ăn nên mình đã mua đó, Khánh Nam nói đặt chiếc bánh trước mặt tôi, oa, đẹp quá đi, mình rất thích nó đó, tôi nhìn chiếc bánh, nói ăn đi, Khánh Nam đưa dĩa cho tôi, cậu không ăn sao, tôi thắc mắc hỏi, cả một cái bánh to này tôi có thể ăn hết nhưng mình ăn, còn Khánh Nam ngồi nhìn đúng là vô duyên mà, không, cậu ăn đi, Khánh Nam nói, vậy mình ăn đây, tôi rất tự nhiên nói rồi cầm dĩa lấy bánh cho vào miệng ăn ngon lành. Gia Linh, tại sao cậu hay chả vừa lạnh lùng vậy, đang ăn ngon, tại cậu ta nói câu này khiến tôi sặc bánh và ho sặc sụa ra, nhưng mà sao cậu ta biết tôi luôn chả vừa lạnh lung vậy, vậy thì sao, tôi lấy lại bình tĩnh hỏi, mình chỉ muốn cậu có thể sống với tính cách thật thôi, Khánh Nam nói, tùy với một số người mình sẽ như vậy, tôi đáp, vậy cậu đối với mình như thế nào, Khánh Nam hỏi, bản thân tôi đáp, có thật không vậy? Khánh Nam hỏi, thật tôi đáp, tính cậu ta bắt đầu trẻ con từ bao giờ vậy, mà này Khánh Nam, Bảo Nhi đâu, tôi thắc mắc hỏi, con nhỏ đó đến trước tôi 30 bộ liền mà sao không thấy bóng dáng nó ở đâu cả vậy, CN bé đó ở trong phòng Khánh Phong, Khánh Nam lắc đầu đáp, ừm tôi đáp rồi ăn tiếp. Cách chương.